không hiểu sao lại nở một nụ cười dịu dàng khó tin. Long Bạc chạm tay gối người nằm bên cạnh, mùi dầu gội thảo dược vẫn còn vương trên gối, thoang thoảng hương hoa nhài, dễ chịu khoan khoái. Long Bạc hắn luôn bị mùi hương này của cô quyến rũ, càng làm hắn thêm thiện cảm tốt đẹp về người con gái này. Mùi hương thoang thoảng giản dị, giống như vẻ đẹp của chính cô ấy. Lâm Tiểu Thanh bận rộn dưới bếp, chuẩn bị một phần bánh mì, một phần trứng, một phần thịt nướng, kèm theo cốc sữa ở bên cạnh, suất của mỗi người. Vương Hằng Thước nhìn Lâm Tiểu Thanh lo ngại, bụng con mang dạ chửa như vậy, ngày ngày càng to, đừng làm bếp nữa, qua đây ngồi đi. Không sao đâu mẹ, sắp xong rồi, chồng con chắc anh ấy dậy rồi. Vừa nói Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện. Long Bạc bước từ trên lầu xuống, thấy cảnh tượng không mấy vừa ý, vài phần tức giận đe dọa người làm. Tôi thuê mấy người về làm chủ sao? Sao lại để cho phu nhân đụng tay đụng chân vào mấy việc này? Ai ai cũng sợ hắn xanh mặt, ú a ú ớ nói không thành lời. Lâm Tiểu Thanh lên tiếng giải vây, tôi mua ngày làm việc hôm nay của họ, với lại hôm nay anh cho phép tôi nghỉ một ngày, không làm gì nhỡ đâu anh bảo tôi lười thì cũng khó xử cho tôi. Long Mặc nhướng mày, tôi có bảo cô lười sao? Chịu thôi, lỡ đâu, cho nên tôi phải cẩn thận một chút. Cô mời hắn ngồi xuống dùng bữa. Như mọi thứ cô chuẩn bị tươm tất từ A đến Z, trình bày rất đẹp mắt, chẳng thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp. Lần này hắn không từ chối, ngồi xuống bàn, tay cầm chiếc nĩa với dao nhỏ lên, cắt miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng. Thịt được ướp gia vị rất vừa, nướng cũng chín tới, rất mềm, ăn vẫn giữ được hương vị. Trong đó có phết qua dầu ô liu sau khi ra lò, cho vào miệng cảm nhận từ đầu lưỡi, đến khi nuốt xuống vẫn còn cảm giác ngậy thơm. Từ lúc đặt chân vào Long Gia, xem ra cô học tập tiến bộ cũng không ít. Hắn nhìn cô khiến cô có chút ngờ ngợ, rồi đi đoán tâm lý hắn. Không vừa khẩu vị sao? Vậy để tôi đổi món khác cho anh. Không cần đâu, đợi cô đổi thì chắc tôi chờ đến già. Cô lẩm bẩm, cau có suốt ngày còn chê mình chưa già. Long Mặc nhìn thái độ của cô, biết cô đang nói xấu mình, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lặng thầm cười. Trước khi rời khỏi dinh thự, cô ra tiễn hắn, tiện tay chỉnh lại chiếc cà vạt trang phục cho hắn tươm tất. Hắn đưa đôi mắt đỏ ao ấy nhìn xuống cô, hiện ý cười rõ ràng. Không ngờ hắn lại cúi xuống hôn lên cánh môi cô một cái chớp nhoáng, khiến cho những người chứng kiến đều đỏ bừng ngại ngùng. Lâm Tiểu Thanh cũng có chút hơi giật mình nhìn hắn. Ai mà ngờ được hắn lại chủ động làm như vậy trước mặt bao nhiêu người. Có một chút này cũng đâu đủ khiến cô rung động. Bản thân cô biết rằng cuộc sống thượng lưu tàn khốc nhiều lần, nói lời mật ngọt chẳng có lời nào là thật lòng, đều chỉ là lệ đắng. Hắn có thể ngọt ngào với cô, nhưng với vẻ đào hoa như hắn thì ngoài kia ong bướm vây quanh đầy, so với loài hoa cúc dại như cô. Xong việc hắn lên chiếc xe rồi đi, trước trục ánh mắt nhìn sau. Họ bắt đầu xì xào bàn tán, không biết vợ chồng nhà này yêu nhau kiểu gì, lúc này lúc khác, lúc ưa nhau lúc khó chịu, hình mẫu vợ chồng thời nay là như thế này hay sao. Tưởng chừng hắn nói có lệ, ai ngờ là thật. Hắn để Á Viêm ở lại với cô. Có Á Viêm ở bên cạnh cô thì hắn yên tâm hơn phần nào, bởi anh là cánh tay phải, là trợ thủ đắc lực của hắn, cũng là vệ sĩ rất đáng tin cậy. Phu nhân có gì phân phó thì cứ nói với tôi. Tranh thủ thời gian này cô muốn đi gặp ba của mình, đã lâu rồi cô chưa gặp nên rất nhớ. Tuy dù chỉ nhìn từ xa, nhưng nó cũng sẽ làm cho cô cảm thấy yên lòng phần nào. Anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn gặp ba. Á Viêm vui vẻ nhận lệnh. Ngoài con John Joyce đắt đỏ mà Long Mặc đi thường ngày, thì ở dưới nhà xe của Long Gia không thiếu gì siêu xe đắt tiền. Hắn cũng là một người đam mê siêu xe, nên sưu tập rất nhiều. Gara thì rộng, để cũng vẫn còn dư chỗ. Á Viêm xuống gara lấy xe để đưa cô đi, thì anh ta tiện lấy luôn con Maserati Garacale mới ra mắt. Phải rồi, người có tiền mới ra phải săn đón nồng nhiệt. Anh mở cửa xe cho cô, cũng là một tên ga lăng mà sao chưa thấy có bóng hồng nào bên cạnh. Qua thật hơi uổng phí, không biết chừng tên Long Mặc đó lại cấm đoán cũng nên, tội nghiệp. Anh đưa cô đến bệnh viện nơi ba cô đang điều trị. Cô lại đứng ở vị trí quen thuộc, nhìn về phía ba của mình. Nhìn ba mình, cô rất xót, muốn chạy đến bên ông để gọi ông một tiếng ba, nhưng mà cô lại sợ. Cô sợ ba không nhận ra mình, cô sợ khiến ba bị sốc. Ánh mắt người cha già đong đầy nỗi buồn sâu nặng, những tiếng thở dài trong bất lực của người cha nhớ con gái. Cô còn nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa ba và cô điều dưỡng nọ. Cô có biết con gái của tôi ở đâu không? Tôi có một đứa con gái rất ngoan hiền, rất xinh đẹp nữa. Tôi rất nhớ con bé. Có thể mang nó đến đây với tôi được không? Cô ấy nói sẽ sớm thu xếp công việc ổn thỏa rồi về gặp ông. Ông cứ yên tâm mà dưỡng bệnh. Cô ấy đã nói như vậy. Người ba gật gù rồi lại lặp lại một lần nữa. Tôi nhớ nó quá. Tôi chỉ muốn gặp nó thôi. Lâm Tiểu Thanh không kìm nén được nước mắt, chỉ thầm tự dằn vặt bản thân. Ba, con gái bất hiếu, con gái không thể ở bên cạnh ba, là con gái không ngoan. Con xin lỗi ba nhiều. Cô cúi mặt xuống khóc không thành tiếng. Lòng cô rất đau, đau đến khôn tả, ngàn vàng chỉ muốn nói xin lỗi ba mình. Á Viêm nhìn cô như vậy cũng không cam lòng. Anh rất muốn tiến đến an ủi cô, nhưng thân phận của anh đó là rào cản. Nếu làm vậy không mảy may sẽ có người thấy, rồi chụp lén hiểu nhầm sẽ rất phiền phức. Anh chỉ có thể âm thầm đứng bên cạnh phu nhân của mình, lặng lẽ chờ cô bình tĩnh trở lại. Cô rất lâu sau mới ngừng khóc. Lâm Tiểu Thanh lặng lẽ thui thủi bước đi trong thất thần. Anh theo gót chân cô ra xe đưa cô trở về. Cô dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi muốn mua một số thứ. Cậu đưa tôi đến trung tâm mua sắm đi. Vâng, phu nhân. Á Viêm đưa cô đến trung tâm mua sắm. Cô đi vào bên trong trung tâm thương mại. Giờ đi lại cũng là một điều khó khăn. Không may hững chân, cô suýt ngã. Bỗng dưng thân thể nặng nề của cô được kéo lại bởi ai đó. Lực đạo này mạnh mẽ lạ thường, nhưng giọng nói thì lại vô cùng quen thuộc. Cẩn thận. Cô có chút hoảng loạn, nhưng rồi trấn tĩnh lại, quay ra cảm ơn người vừa cứu mình. Là Mộc Duy. Mộc Duy nhìn cô chưa khỏi lo lắng. Cô không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? Lâm Tiểu Thanh đẩy nhẹ người kia ra. Tôi không sao, cảm ơn Mộc Tổng rất nhiều. Mộc Duy nhìn cô chỉ có một thân một mình tới chốn này, khẽ nheo mắt, không hài lòng với sự chăm sóc của Long Gia. Vì sao chỉ có một mình cô đến đây? Còn tên chết bầm Long Mặc đâu rồi? Cô đi một mình sao? Vừa dứt câu, Á Viêm chạy tới đứng bên cô, nên cúi chào Mộc Duy. Mộc Tổng cũng ở đây sao ạ? Tôi đến mua một chút đồ thôi. Ánh mắt không khỏi nghi kỵ của Mộc Duy về sự chăm nom của Long Gia. Đáng lẽ một người phụ nữ đang mang thai, điều cần nhất đó là sự săn sóc từ người thân. Gia đình đặc biệt là người chồng phải có trách nhiệm. Đâu ai lại để vợ mình đi lại một mình tới nơi đông đúc như vậy. Long Mặc đâu? Lâm Tiểu Thanh đáp. Chồng tôi đang làm, có Á Viêm đi cùng là được rồi. Mộc Duy chửi thầm trong bụng. Tổ tông nhà cậu Long Mặc, bỏ cô ấy đi một mình. Á Viêm tiến lại chỗ hai người, cúi chào Mộc Duy. Mộc Tổng, thật trùng hợp. Mộc Duy đưa mắt cậu thanh niên bên cạnh Lâm Tiểu Thanh. Cậu đưa phu nhân đi đâu thì cũng nên chú ý an toàn của cô ấy. Sao lại để cho phu nhân một thân bụng mang như thế này? Á Viêm thật thà nhận lỗi. Là lỗi của tôi. Lâm Tiểu Thanh nói. Không phải là lỗi của cậu, không cần đâu. Nếu đã đến rồi thì cùng vào đi. Tôi cũng có một số chuyện muốn thỉnh giáo Mộc Tổng. Cô cứ gọi tôi là Mộc Duy là được, đừng gọi là Mộc Tổng, nghe xa lạ quá. Vậy được. Buổi tối ở Long Gia, cô trở về Long Gia chuẩn bị bữa cơm tối tươm tất. Việc của đầu bếp trong nhà đó là hỗ trợ cô để cho bữa thêm phần hoàn chỉnh. Cơm lành canh ngọt. Vương Hàng Thước nhìn người con dâu tất bật ở trong bếp cùng với người hầu kẻ hạ, cảnh tượng ấm cúng xung vầy của đôi tay người phụ nữ trong căn bếp làm cho nó trở nên có hơi ấm, trở nên hạnh phúc. Tuy là gả vào hào môn bậc nhất như Long Gia, nhưng Vương Hàng Thước thấy rõ tấm lòng thuần dị của người con dâu này, tấm chân tình giản dị, đơn giản, nhưng hơn cả của cải vật chất nếu đổi đó là người con dâu môn đăng hộ đối. Vương Hằng Thước dần dần bỏ đi lối suy nghĩ tìm con dâu môn đăng hộ đối từ lâu, có hay không có chẳng còn quan trọng nữa. Căn nhà, ngôi nhà có đôi bàn tay mềm mại chăm chút của người vợ, người con dâu càng làm tổ ấm trở nên có hồn, có hơi ấm tình thương. Vương Hằng Thước còn phải tự thừa nhận rằng những điều này ngay cả bản thân bà cũng không có. Vốn dĩ khi gả vào Long Gia, bà đã là lá ngọc cành vàng, thuộc tầng lớp thượng lưu, cậu ấm cô chiêu, môn đăng hộ đối. Cho nên những việc nữ công gia chánh, bếp núc khói bụi như thế này, bà không hề phải đụng vào dù là đầu ngón tay. Dần dần bà đã quen với việc Lâm Tiểu Thanh xuống bếp bận rộn như vậy rồi, cũng dần đã quen với những món ăn mà cô nấu. Vương Hằng Thước bước vào trong bếp, nữ quản gia bên cạnh nói với cô: Phu nhân nghỉ tay, lão phu nhân có chuyện muốn nói với cô. Tôi ra đây. Lâm Tiểu Thanh phân phó người khác giúp đỡ, rồi qua bàn ngồi với Vương Hằng Thước cùng bà nói chuyện. Vương Hằng Thước đưa Lâm Tiểu Thanh chiếc khăn, bảo cô thấm mồ hôi trên trán. Lâm Tiểu Thanh lễ phép nhận lấy chiếc khăn tay trên tay bà, thấm nhẹ mồ hôi trên trán của mình. Vương Hằng Thước sai quản gia vào lấy cho cô cốc nước ấm, nhìn cô nói: ở Long Gia cũng đã lâu, ta thấy con chăm sóc Long Gia từng chút một, mà Long Gia chưa thể cho con gì nhiều. Mẹ đừng nói như vậy, chỉ cần an ổn dưỡng thai là được rồi thưa mẹ. Trước đây ta nghĩ là phải môn đăng hộ đối, gia thế tương xứng thì mới có thể đặt chân vào Long Gia. Nhưng giờ xem ra con đã thay đổi suy nghĩ của ta hoàn toàn. Ta lại nghĩ như thế này thật tốt, ước rằng có thể kéo dài được như vậy. Lâm Tiểu Thanh gượng cười, không biết nên trả lời ra sao, bởi cô và Long Mạc đã có thỏa hiệp từ trước, sau khi sinh con xong hắn sẽ bồi thường tiền cho cô để cho cô rời đi. Mong ước mà Vương Hằng Thước nó không thể thành sự thực, bởi chỉ còn khoảng 3 tháng nữa thôi là cô phải rời đi. Với cái thói kiêu ngạo tự cho mình là cao thượng của Long Mặc cũng chắc chẳng thể cảm hóa được, bất kể cô gái nào cũng không thể. Sự chiếm hữu ngông cuồng của hắn cũng chỉ là nhất thời, dịp gặp thì chơi thôi. Cô chỉ biết im lặng, chẳng thể đáp lại tiếng nào. Cô biết có trả lời như thế nào cũng không có câu thỏa đáng, cho nên đành vậy. Vương Hằng Thước nói: trước đây chân ta bị tê cứng, nhiều khi không thể đi lại, nhưng nhờ con mỗi ngày xoa bóp chân cho ta, chân của ta đã đỡ đi rất nhiều. Thứ lỗi cho ta đã chưa làm gì được cho con. Lâm Tiểu Thanh ấm áp mỉm cười: mẹ, đó là trách nhiệm của chúng con. Con vốn mất mẹ từ nhỏ, chỉ sống với ba, thiếu vắng đi hơi ấm của người mẹ, nhiều lúc con thấy tủi thân, cho nên con muốn có cảm giác có một người mẹ là như thế nào. Tuy chỉ là con dâu, nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Vương Hằng Thước xót thương cho cô, cũng là một đứa trẻ rất đáng thương. Át hẳn cuộc sống trước kia rất chật vật có phải không? Tuy chật vật, nhưng đổi lại ba con chưa bao giờ thiếu niềm vui. Đơn giản, giản dị vậy là đủ. Vương Hằng Thước nắm lấy tay của Lâm Tiểu Thanh: sau này ta sẽ là mẹ của con, được không? Lâm Tiểu Thanh có chút dao động trong tim. Độ ấm này cô chưa bao giờ có trước đây. Mảnh vỡ tình thương đã khiếm khuyết trong cô khẽ sinh sôi nảy nở. Trái tim thiếu sót lại được khỏa lấp một chút, nhưng ranh giới đó hình như còn quá xa tầm đối với cô. Phút dao động ấy chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gót giày ghim trên sàn quá đỗi quen thuộc với bất cứ ai. Long Mặc bước lên lầu, Lâm Tiểu Thanh đứng dậy, cúi đầu lễ phép xin phép theo lên lầu. Trong phòng riêng của hai vợ chồng Hờ, Long Mặc cởi chiếc áo vest bên ngoài ra đáp lên giường, rồi cũng cởi phăng chiếc cà vạt đáp lên cùng với chiếc áo khoác vest. Lâm Tiểu Thanh bước vào phòng, cầm chiếc khoác vest cùng chiếc cà vạt. Long Mặc không nhìn cô, hờ hững hỏi: hôm nay đi những đâu? Đi thăm ba tôi rồi đi mua sắm một chút. Anh đi tắm đi, lát nữa Long Bắc Yến sẽ về đây. Hắn nhíu mày không vừa lòng. Cô gọi nó về. Lâm Tiểu Thanh lắc đầu: không, em gái anh gọi điện cho tôi báo tôi hay. Hắn không nói gì, chỉ thở dài một hơi nặng nề. Biết hắn không hề vừa ý về tin tức này. Vốn dĩ hắn muốn để Long Bắc Yến tránh Long ra, để đỡ làm phiền tới cuộc sống của hắn và cô. Nhưng với bản tính mặt dày của Long Bắc Yến, lại cộng thêm có cô ở đây, thì đương nhiên không cản được. Cô nói thêm: tôi đã sai người là lượt qua quần áo cho anh rồi, đi tắm đi. Hắn để ý đến chuyện đó, đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới cô, mặt mũi lấm lem mồ hôi, cộng thêm chiếc tạp dề nữa. Cô lại vào bếp: sáng nay tôi nói rồi, sợ anh nói tôi lười không vận động. Nhiều lý lẽ. Hắn định bước vào nhà tắm thì cô lại gọi ngược hắn lại hỏi: tôi có điều này muốn hỏi anh, anh tính đặt tên đứa bé này là gì? Sao bỗng dưng lại hỏi chuyện này? Dẫu sao đứa trẻ cũng 6 tháng rồi, còn 3 tháng nữa là sẽ chào đời. Phận làm cha mẹ, lẽ nào một cái tên mà anh cũng không lỡ đặt? Long Mặc tiến đến trước mặt cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nói như vậy là cô muốn rời khỏi đây đến như thế sao? Chẳng phải là thỏa thuận à? Lẽ nào anh không muốn thực hiện? Lúc này cô nhắc đến thỏa thuận, trong lòng của hắn gợi lên cảm giác lo sợ. Sợ sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng, giống như tơ vò. Nếu ngày ấy đến thật thì hắn sẽ lựa chọn ra sao? Long Mặc nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, không cất được tiếng nào. Hắn đứng im lặng, cảm xúc hỗn độn trong hắn, mi tâm trở nên căng thẳng. Lâm Tiểu Thanh không biết hiện giờ hắn đang nghĩ gì, cô cũng không nói thêm gì nữa, ngoảnh mặt bước xuống nhà cùng với quần áo trên tay mình. Long Mặc đứng lặng người suy nghĩ. Hắn đưa tay day day thái dương, mọi thứ cảm xúc lộn tung. 3 tháng nữa thôi, có thể là hình bóng người phụ nữ ấy không còn ở đây nữa. Hắn nên vui mừng mới đúng. Hắn luôn tìm cách đuổi cô ra khỏi đây, nhưng giờ sao hắn lại không vui vẻ nổi. Cảm giác vừa lo vừa sợ ấy Long Mặc hắn chưa hề có trước đây. Hắn cũng không biết việc mất đi một thứ quan trọng là như thế nào, bởi từ trước đến giờ hắn chỉ có đoạt lấy chứ không có mất, nên chưa từng sợ hãi vì mất mát. Nhưng giờ hắn lại có cảm nhận được cảm giác đó rõ ràng từng chút một. Nếu như một ngày không còn người phụ nữ đó ở trong ngôi nhà này, nếu như không còn người phụ nữ đó bên cạnh hắn mỗi đêm, không còn người phụ nữ đó chuẩn bị tươm tất từng bữa ăn, từng bộ quần áo đi làm, có phải là rất cô quạnh hay không? Hắn lại ước rằng thời gian có thể kéo dài hoặc chậm lại, đừng để cô rời đi, có phải sẽ ở cạnh cô lâu hơn không? Nhưng thời gian trôi không đợi ai. Dù hắn có cao siêu đến cỡ nào thì cũng không thể nào mà ngăn lại được thời gian trôi hay quay lại mũi kim đồng hồ của thời gian luân chuyển. Hắn không muốn điều tồi tệ đó xảy ra. Hắn chưa sẵn sàng tâm lý cho ngày ấy. Tiếng xe mô tô rú ga bên ngoài đánh động đến hắn. Long Bắc Yến về rồi. Mối lo trước hiện giờ là tranh giành với em gái của mình. Lâm Tiểu Thanh xuống đến sảnh, đã thấy Long Bắc Yến ngồi thành thơi bắt chéo chân, hướng mắt nhìn mình. Long Bắc Yến nhẹ cong môi cười nhìn Lâm Tiểu Thanh. Chịu về rồi đấy à? Long Bắc Yến thong thả nói. Bận bịu quá giờ mới về được. Nhưng thực ra mà nói, có ai đó đang lo ngay ngáy không yên, sợ bị cướp mất thứ gì đó thôi. Long Bắc Yến đứng dậy đi đến trước mặt của Lâm Tiểu Thanh, cúi xuống nhìn cô cười giả hoạt. Hôm qua tôi không nhìn kỹ, lâu rồi không gặp, hình như cô đẹp ra nhiều đấy chị dâu. Vậy à, tôi không để ý. Long Mặc biết chăm cho cô rồi à? Thanh âm thấp dày lạnh ngắt của người nào đó đang dần bước xuống cầu thang. Việc đó không cần mày phải lo đâu Long Bắc Yến. Long Bắc Yến nhìn Long Mặc chỉ cười giễu cợt. Đang khen anh thôi, có gì không? Việc trong bang đã xử lý xong chưa mà đã quay về? Đoán đi, tôi về thăm chị dâu tôi, quan tâm chị dâu tôi có được không? Long Mặc không nói gì, không đồng nghĩa với việc hắn tỏ ra chán ghét đứa em gái cuốn quýt bên vợ hắn lúc này. Thật muốn nhét Long Bắc Yến lại bụng mẹ và hy vọng nó không được sinh ra. Hắn nhìn Long Bắc Yến mặt mày đâm lê khó coi. Long Bắc Yến chẳng lấy làm lạ gì, cứ như vậy mà càng thêm đắc ý. Hai anh em nhà này cứ như vậy cho đến khi Lâm Tiểu Thanh lên tiếng. Định đứng lườm nhau đến bao giờ? Ăn cơm. Lâm Tiểu Thanh bảo người dọn món lên bàn. Món ăn bày biện ngon mắt, từ khâu hình thức trang trí chẳng kém nhà hàng 5 sao là bao. Lâm Tiểu Thanh gắp thức ăn cho Vương Hằng Thước, cảm nhận được sự ấm áp của cô. Vương Hằng Thước nhoèn miệng mỉm cười, rồi bà thở dài nhìn hai đứa con kia của mình mà chán ngán. Lòng gia ta thật có phúc khi có một người con dâu tốt tính, đẹp nết đẹp người như vậy, biết quan tâm mẹ chồng như mẹ ruột, còn hơn hai đứa con rút ruột đẻ ra chẳng ra sao, đến một miếng ngon mà cũng không nhận được từ hai đứa nó. Long Bắc Yến cố nhịn cười trong miệng. Long Mặc đưa đũa gắp vào bát của cô một miếng thịt lạc, nói: ăn nhiều một chút. Long Bắc Yến nói móc: biết quan tâm vợ từ khi nào vậy? Long Mặc lườm Long Bắc Yến một cái: im đi. Lâm Tiểu Thanh nhìn hắn, giấu gương mặt đang mỉm cười. Vương Hằng Thước nhìn hai đứa con mình ngán ngẩm lắc đầu, không hề nể mặt bà già này, cứ gần nhau là như chó với mèo, người ngoài nhìn vào tưởng kẻ thù của nhau cũng không chừng. Nói là hai anh em chắc cũng chỉ là mác danh mà thôi. Trở lại phòng riêng hai vợ chồng, Long Bạc hắn ngồi duyệt sổ sách tài chính của Long Dương, còn Lâm Tiểu Thanh đang nằm trên giường thiêm thiếp xem điện thoại. Hắn tò mò hỏi: xem gì thế? Không có gì, xem cách chăm sóc con khi ở trong bụng cần những gì, với sẵn tiện suy nghĩ đặt tên con là gì. Không cần gấp gáp, từ từ rồi nghĩ. Lâm Tiểu Thanh lặng lặng khẽ cười rồi tiếp tục xem điện thoại. Cô lấy chiếc tai nghe ở trong ngăn kéo cạnh giường cắm vào điện thoại. Cô lướt chọn lấy một lít nhạc du dương rồi đeo tai nghe xuống bụng của mình. Cô để bé con trong bụng thưởng thức những âm thanh du dương êm ái, cảm nhận được bụng mình bị sinh linh nhỏ bé kia đang quậy lung tung trong bụng vì phấn khích. Lâm Tiểu Thanh cười ấm áp, đặt tay lên bụng của mình, khẽ xoa vỗ về đứa nhỏ chưa lọt lòng. Cô dựa đầu vào thành giường, hím híp mắt, tay vẫn tiếp tục xoa bụng của mình. Đồng hồ lịch điểm đến 11 giờ, trời đã khuya khoắt. Hắn cũng xử lý xong sổ sách công ty lẫn trong bàng hội. Hắn qua giường nhìn cô đang say giấc, đôi mắt đỏ ấy lướt nhìn ôn hòa dễ chịu. Hắn bỏ chiếc tai nghe với chiếc điện thoại của cô ra một bên, từ từ đặt cô nằm xuống gối, đưa tay lên khẽ vuốt lọn tóc mai của Lâm Tiểu Thanh. Hắn không kiềm được định cúi xuống hôn. Bỗng dưng cô khẽ động, khiến hắn cũng có chút giật mình nên dừng lại. Lâm Tiểu Thanh chờ mình quay lưng về phía hắn, khiến hắn có chút hụt hẫng, nhưng rồi lại cười ngây ngốc, mê mê mẩn mẩn. Hắn luồn tay qua ôm gọn lấy Lâm Tiểu Thanh cùng với đứa con bé nhỏ vào lòng, y hệt ôm hai đứa trẻ đang ngủ ngoan vậy. Hôm sau, trên khắp các trang mạng rầm rộ tin tức, cứ thích nghĩ là các ngôi sao điện ảnh, nhưng ai ngờ lại xuất hiện tấm ảnh đăng trên các diễn đàn. Đó là tấm ảnh chụp Lâm Tiểu Thanh được Mộc Duy đỡ mình khỏi bị ngã, lại bị xào xáo chỉnh sửa rằng cô hẹn hò với anh ta bằng một loạt những ngôn từ dành tặng cho các cặp đôi trong giới showbiz tình nồng ý đượm. Lâm Tiểu Thanh bước chân đến công ty như thường lệ, ánh mắt mọi người chằm chằm dán lên trên người cô, nhìn nhau rồi xì xèo bàn tán với nhau về tin tức bùa vây xung quanh cô. Cũng có người nói cô trơ trẽn bắt cả hai tay, rồi nói cái thai trong bụng không phải là của cô và Long Mặc mà là của Mộc Duy. Mối quan hệ tay ba mập mờ được các con dân thiên hạ đồn thổi, mỗi người một lời chẳng chốc lát, tiếng thơm đó đã đi xa, thu hút bao nhiêu người, phải là một kẻ trơ trẽn không kém nên mới có những chuyện này. Lâm Tiểu Thanh mặc kệ những lời đàm tiếu đó ở bên tai, lảng vảng những câu nói cô trơ trẽn bắt cả hai tay, hám tiền, cô cũng chẳng buồn mà giải thích. Cô im lặng tập trung làm việc, nhóm Tào Tử Cử hoang mang quay đi quay lại nhìn nhau không ai dám hỏi. Cuối cùng quá đỗi tò mò, nhóm người Trương Túc Chi kéo ghế lại hỏi thăm tình hình. Phu nhân, thứ cho chúng tôi nhiều chuyện, nhưng mà chuyện đó là sao vậy ạ? Phu nhân mới vắng mặt có một ngày mà đã xảy ra chuyện này rồi. Lâm Tiểu Thanh đá mày thản nhiên. Đến cả mấy người cũng không tin tôi à? Đám Tào Tử lắc đầu. Chúng tôi tin phu nhân mà. Phu nhân làm việc với chúng tôi chỉ là thời gian không đáng được bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi cũng thấy phu nhân là người tốt. Có phải là có người đã ngầm hãm hại phu nhân hay không? Lâm Tiểu Thanh nhàn nhạt ý cười. Cô cậu nói xem, thử nghĩ đi. Có người đàn ông nào mà lại đi thích cặp kè với người phụ nữ đã có thai rồi không? Mà người phụ nữ đó lại là vợ của kẻ quyền cao chức trọng nhất nhì ở trong nước. Có kẻ điên nào như thế hay không? Cúc Phương Hy nói. Điều này nghĩ đến thực sự quá vô lý. Đúng là không sợ chết, mà thích người phụ nữ mang thai đó hẳn là do khẩu vị của hắn quá mặn nhỉ. Mà họ sẽ không bao giờ có chuyện phi lý đó xảy ra đâu. Tào Tử nói thêm. Nhưng mà tin đồn đó càng ngày càng lớn, thanh danh bị ảnh hưởng không nhỏ đâu. Với lại người ta còn nói cái thai trong bụng không phải là của Long Tổng nữa. Ai mà đồn ác miệng quá vậy. Trương Túc Chi nói. Có phải là cái cô Quý Dĩ Hân gì đó phải không? Lần trước gây gổ với phu nhân cãi không lại, còn định đánh phu nhân nữa đó. Chắc chắn là cô ta chứ không ai khác cả. Lâm Tiểu Thanh nói bồi giả Phật thiện ý châm biếm. Không có bằng chứng, mọi người đừng ăn nói lung tung. Camera mà soi được là không xong đâu. Nhưng mà tức quá, Lâm Tiểu Thanh nhàn nhã ung dung. Tôi là bị người bị hại, tôi còn không tức thì mọi người tức làm cái gì chứ. Đừng để cơn giận khống chế lý trí, bình tĩnh đi. Mọi người đi làm việc đi, tôi không sao. Mấy cái phút này chẳng nhằm nhò gì đối với tôi đâu. Tại tập đoàn Long Dương. Tìm được địa chỉ IP của kẻ đăng tin chưa? Long Mặc cũng không vội vàng mà đưa ra kết luận trách móc cô. Hắn liền sai người cho truy tìm địa chỉ IP kẻ đăng tin tức láo trên diễn đàn. Nếu mà để hắn tóm được, há chẳng phải là chết chắc à? Á Viêm trả lời hắn. Tuy đã tìm được ra, nhưng mà đây là địa chỉ IP nặc danh, rất khó để truy ra. Bằng mọi giá phải truy ra, nếu không cắt hết toàn bộ lương tháng này. Dạ vâng, tôi sẽ cố gắng. Á Viêm xoay lưng ra ngoài, tưởng chừng hắn sẽ gọi điện cãi vã với Lâm Tiểu Thanh một trận. Nhưng không ngờ việc đầu tiên hắn làm không phải là chuyện đó, mà hắn lại âm thầm điều tra kẻ đứng sau loạt tin tức làm tổn hại thanh danh của cô. Á Viêm thở phào mừng thay cho Lâm Tiểu Thanh về điều ấy. Hắn ung dung như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm việc của mình. Điện thoại bên cạnh đổ chuông, trên màn hình rõ ràng cái tên bạn thân của hắn, Mộc Duy. Long Bạc chạm vào màn hình, mở loa ngoài, không hề lo lắng vấn đề gì. Phía bên đầu dây oang oang nói: "Vẫn đang nghe phải không?" Long Bạc nhạt lời: "Nói đi." "Đừng có tin mấy cái tin tức ấy, không phải là như cậu nghĩ đâu. Chẳng xảy ra chuyện gì hết." "Tôi biết." "Cậu tin thật à?" "Tôi tin vợ tôi." "Hồi trời, không cần phải cho tôi đây ăn cơm chó đâu nhá. Khốn kiếp thật. Để tôi biết kẻ nào đăng mấy cái tin vớ vẩn này, tôi nhất định sẽ không để cho hắn sống yên." Long Bạc liền cúp máy trong sự tức tối của đối phương. Hắn không cần giải thích, bởi hắn hiểu người bạn này của hắn hơn bao giờ hết. Kẻ mà hắn tin tưởng thì sẽ không bao giờ sai người. Huống hồ Mộc Duy này từng nhận ân huệ rất lớn từ hắn, thì không có chuyện phản bội hắn. Với lại tin đồn thất thiệt rằng Lâm Tiểu Thanh mang thai với Mộc Duy hoàn toàn không thể và không bao giờ có khả năng. Vướng bận trong lòng của hắn là Lâm Tiểu Thanh. Hắn không an tâm về cô, nhìn vào điện thoại tối đen mà do dự một lúc, cuối cùng điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình. Lâm Tiểu Thanh cũng không có gì quá bất ngờ hay lo sợ, ra ngoài ban công tránh đồng nghiệp bắt máy hắn. "Có chuyện gì không?" "Cô vẫn ổn chứ?" "À, tin đồn đó à? Tôi còn đang nghĩ anh sẽ cho tôi một trận đấy." Cô như chọc nhột phải máu lưu manh của hắn. Long Mặc cười một tiếng, hệt như cáo già xảo quyệt. "Phải, tôi cũng tính cho cô một trận, nhưng mà là ở trên giường. Tan làm thì đợi tôi đến đón cô." "Vậy thì xin cảm ơn Long lão bản."